người chơi hung mãnh. Chương 819, Linh năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên: Tâm linh dị năng sổ tay kết tinh sơ cấp. Loại hình: Thư tịch. Phẩm chất: Hoàn mỹ. Đặc hiệu: Sổ tay. Quyển sách đem cáo chi người sử dụng học tập tâm linh dị năng cần thiết hết thảy chuẩn bị. Thư tịch nội dung: Nội dung bao quát linh năng nghề nghiệp, linh năng kỹ năng, linh năng nhập môn, linh năng sở trường, linh năng nói khái quát, dị năng tường thuật, linh năng vật phẩm, linh năng quái vật. Trong đó linh năng kỹ năng bộ phận chỉ biểu hiện ra 1 đến cấp 4 tâm linh dị năng. Tâm linh dị năng tối cao là cấp 10. Tiêu hao: Không, thời gian cooldown. Không, sử dụng điều kiện: Hiến tế 3 kiện hoàn mỹ cấp siêu phàm vật phẩm. Ghi chú: Người sử dụng nhưng lại ngoài định mức hiến tế 3 kiện hoàn mỹ cấp siêu phàm vật phẩm, đem tâm linh dị năng sổ tay kết tinh tăng lên đến trung cấp. Đến lúc đó sẽ mở ra 5 cấp 7 tâm linh dị năng phương pháp học tập. Ghi chú: Linh năng, tức khai quật tâm linh tiềm năng nghệ thuật, đào móc nội tâm, nhận biết mình, điều khiển tâm linh thông đạo, tạo dựng tư tưởng cùng tinh lực to lớn cao ốc, dụng tâm linh lực lượng sửa hiện thế. Đây cũng là tâm linh thuật sĩ. Chúng ta biết mà đi. Ghi chú: Khoa học đã hướng chúng ta công bố, ý thức quyết định hiện thực. Bây giờ chúng ta mang theo đối hài đồng kiên nhẫn đối đãi những cái kia lừa mình dối người cự tuyệt sự thật này. Ngoan cố địa trêu đùa lấy, kiên cố vật chất, đám người cấp 11 tâm linh thuật sĩ Tagralis, cuồng nhiệt duy linh chủ nghĩa người đổi mới nhanh nhất máy tính đầu. Giá bán: 15.000 điểm trò chơi tiền tệ, 1.000.000 giá bán. Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Trò chơi trong thương thành thương phẩm mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Mỗi tên người chơi liệt biểu đều có chỗ khác biệt. Dựa theo diễn đàn trên screenshot, có người chơi đổi mới ra giá bán quý nhất thương phẩm là một kiện cùng vua trò chơi tương tự quyết đấu la bàn. Tên là quyết đấu đô thị trồng chất thức loại sách tay quyết đấu bàn. Bổ sung 3 bộ nửa hoàn chỉnh thẻ tổ. Người sử dụng có thể đem thẻ lắp ráp nhập quyết đấu la bàn, ngẫu nhiên xáo trộn, mỗi qua một đoạn thời gian liền có thể rút một chương thẻ. Thông qua rút ra địa bài, vạn trí bài bên trong khái niệm, tương đương với điểm năng lượng số, góp nhặt năng lượng, triệu hoán quái thú, tiến hành tác chiến. Trong lúc đó còn có thể sử dụng các pháp thuật, cạm bẫy thẻ, cùng khác biệt thẻ bài liên kết hiệu quả, đạt thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Mua sắm một kiện trang bị thì tương đương với có được một cái cực kỳ cường lực, lại tiềm lực vô hạn hệ thống sức mạnh. Liền là trang bị yêu cầu thực sự quá mức hà khắc người sử dụng tiên thiên trí lực, cảm giác, mị lực nhất định phải đồng thời vượt qua hoặc tương đương 7 điểm. Hậu thiên lấy được không tính. Nói cách khác, người sử dụng chỉ có tại trở thành người chơi trước, liền có được thiên tài cấp bậc đại não, có thể so với loài săn mồi dã thú cảm giác bén nhạy, cùng một chương đủ để kinh diễm đến thế nhân gương mặt, mới có tư cách bắt đầu dùng kiện trang bị này. Độ khó có thể nghĩ, mà kiện trang bị này thương thành giá bán thì đạt đến kinh khủng 35.000 điểm. Lúc ấy tên kia người chơi đem thương phẩm screenshot thượng truyền đến diễn đàn về sau, lập tức đưa tới rộng khắp nghị luận. Có người cảm thấy nó tính so sánh giá cả quá thấp, giá cả hư cao. Có người cảm thấy đây quả thực là thiên tài người mới tin mừng. Một kiện trang bị liền có thể có được so sánh thê đội thứ hai người chơi chiến lực. Nhưng rất nhanh, tên kia phát bài viết người liền đem thiếp mời biên tập xóa đi. Phát bài viết người tài khoản cũng gạch bỏ phần lớn người suy đoán là có cỡ lớn thế lực có liên lạc phát bài viết người, nguyện ý xuất tiền, thanh toán một số lớn ủy thác phí. Ủy thác hắn từ thương thành mua sắm cái này quyết đấu đô thị trồng chất thức loại sách tay quyết đấu bàn. Cái này ở người chơi diễn đàn trên cũng không hiếm thấy. Diễn đàn chợ đen trang bìa, vẫn luôn có người chơi thượng truyền mình hôm nay đổi mới ra thương phẩm danh sách liệt biểu, nhìn xem có người hay không nghĩ thanh toán ủy thác kim, ủy thác mình mua sắm trang bị cái gì. Loại sách tay quyết đấu bàn thế nhưng là lập tức liền có thể sử dụng hệ thống sức mạnh a. hơn nữa còn bổ sung 3 bộ nửa hoàn chỉnh thẻ tổ chung vào một chỗ mới bán 35.000 tiền trò chơi. Mà cái này tâm linh dị năng sổ tay kết tinh sơ cấp, đơn kiện liền bán 15.000 điểm trò chơi tiền tệ. Đồng thời tiền đề sử dụng điều kiện vẫn là hiến tế 3 kiện hoàn mỹ cấp siêu phàm vật phẩm. Dựa theo một kiện hoàn mỹ cấp 10.000 tiền trò chơi đến tính toán, tâm linh dị năng sổ tay chi phí thậm chí đạt đến 45.000 trò chơi tiền tệ giá trên trời. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại thương phẩm liệt biểu bên trong. Tâm linh dị năng sổ tay kết tinh sơ cấp ngoại hình là một bản kết tinh chất liệu thư tịch, sách vở trang bìa dùng dị vực văn tự viết hai hàng chữ. Sách vở cạnh ngoài có một thanh tinh xảo tuyệt luân kim loại xiềng xích, đem kết tinh sách một mực khóa lại. Mà lại, 45.000 trò chơi tiền tệ, chỉ là sử dụng điều kiện tiên quyết mà thôi. Từ miêu tả nhìn, linh năng sổ tay kết tinh, cùng luyện kim thuật sư lữ hành nhật ký đồng dạng, là ghi chép phương pháp tu luyện tư liệu sách. Chỉ xem vô dụng, nhất định phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi học tập, mới có thể nắm giữ hệ thống sức mạnh. Nếu như học không được, liền lùi lại khoản địa phương đều không có. Lý Ngang chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, yên lặng nói, bất quá, thật cực kỳ mê người a, luyện kim thuật sư lữ hành trong nhật ký đã không có nhiều ít có thể đào móc nội dung. Tăng lên luyện kim thuật đẳng cấp chủ yếu dựa vào chính ta ngày qua ngày rèn luyện tìm tòi. Mà phần này sơ cấp linh năng sổ tay, phía trên trực tiếp ghi chép 1 đến cấp 4 tâm linh dị năng. Nếu như toàn bộ học hội lời nói, tương đương với một hơi nhiều hơn mười mấy cái kỹ năng. Hơn nữa còn không chiếm thanh kỹ năng vị. Sát chàng trò chơi thương thành đổi mới ra công pháp tu hành xác suất phi thường thấp. Mỗi một loại phương pháp tu hành đều là các thế lực lớn cơ mật cao cấp tỷ như Bạch Hạo chính học hội. Niệm, kiếm vương trong đình bộ lưu truyền. Kiếm cương, gác chuông, mạch ma thuật, hệ thống. Lý Ngang thật lâu trước đó lấy được 3 văn hô hấp pháp, cũng coi là một loại hệ thống sức mạnh, chính là không có kỹ xảo sử dụng nói rõ, toàn bộ nhờ chính Lý Ngang tìm tòi. Đáng tiếc lúc ấy hắn thực lực bản thân còn quá thấp, không có tư cách cùng thế lực lớn thương lượng, nếu không lúc ấy 3 văn hô hấp pháp liền có thể chuyển tay bán đi giá cao. Về phần linh năng, tựa như vật phẩm miêu tả như thế, là khai quật tâm linh tiềm năng nghệ thuật. Linh năng thuật sĩ có thể sử dụng sức mạnh tâm linh đạt thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, tỉ như di chuyển vật nặng, chống rỗng chế tạo hỏa diễm, cách không giao lưu, tra tấn địch nhân linh hồn, chính là đến linh hồn xuất khiếu, đoán được tương lai, vặn vẹo hiện thế quay lại thời gian. Tiềm lực hoàn toàn không thể so với luyện kim thuật, đầm lầy thần lực, sinh vật mẫu bản thấp. Mấu chốt nhất là linh năng có thể đền bù Lý Ngang thủ đoạn công kích không đủ nhược điểm, đồng thời là trùng tổ cung cấp một đầu đường ra. Linh năng bắt nguồn từ tâm linh bắt nguồn từ sinh vật nguồn năng lượng, nhất định phải lấy có sinh mệnh cơ thể sống thân thể làm căn cơ, nhận sinh mạng thể nhục thể, tinh thần khỏe mạnh tình trạng ảnh hưởng, trí lực, cảm giác, mị lực là tâm linh năng lượng trọng yếu tạo thành bộ phận. Đồng thời lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất cũng đúng tâm linh năng lượng cấu thành ảnh hưởng. Tất cả có chi giác cơ thể sống sinh vật đều có linh năng. Phổ thông không có trải qua linh năng huấn luyện sinh vật, vĩnh viễn sẽ không đào móc tâm linh tiềm năng. Mà tâm linh thuật sĩ thì có thể sử dụng loại này ẩn chứa tại ý thức chỗ sâu lực lượng, vặn vẹo, cải biến hiện thực. Trùng tổ bên trong mỗi một cái não trùng đều là đại não phát đạt, tư duy nhanh nhẹn, ý thức thâm thúy sinh vật cao cấp. Bọn chúng cũng có thể trở thành tâm linh thuật sĩ. Cách chương.